Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng lại thấy bộ dáng Hà Vũ Yến tức giận đến không chịu nói chuyện với anh, anh cảm thấy cô tức giận bất mãn kỳ thực rất đáng yêu. Chẳng những không tức giận, còn luyên thuyên tự nói tự sướng, muốn làm cô cười một cái. Anh làm sao có thể quá đáng như vậy? Anh đem phòng của em trả lại, vậy anh muốn em đi nghỉ ngơi ở đâu? Cô ở đó rất tốt, còn có cả 3 năm trời. Dựa vào cái gì anh nói không được ở thì sẽ không được ở, cứng rắn lôi kéo cô nửa đêm chuyển nhà. Đương nhiên là ở cùng anh rồi. Anh cho rằng hành động bản thân đã rất rõ, chẳng lẽ cô còn nhìn không ra, đây là muốn bắt đầu ở chung đó. Uông Hạo, lần này không có ngập ngừng, Hà Vũ Yến quay đầu đi, đôi mắt đẹp trừng anh, tức giận đến trực tiếp hô tên của anh. Em vì sao phải ở chung với anh? Tuy rằng giọng điệu của cô không tốt, nhưng nghe cô gọi tên anh, Uông Hạo quyết định không cùng cô so đo. Dựa vào hiện tại chúng ta là quan hệ người yêu, anh muốn em ở cùng với anh muốn người phụ nữ của anh ngủ cùng anh, lý do này đủ chưa? Anh muốn em làm bạn gái của anh. Hà Vũ Yến tâm run lên, cho rằng bản thân nghe lầm. Ừ, anh điên rồi sao? Người đàn ông này không lâu, còn bộ dáng không muốn có liên quan gì cùng cô, liền thấy mặt cô cũng không nguyện ý, hiện tại lại mở miệng muốn cô làm bạn gái. Anh cũng cảm thấy anh điên rồi. Uông Hạo không phản đối lời của cô. Bất quá trước khi anh điên, anh muốn nói với em, hôm nay anh chỉ ăn cơm chiên trứng em chuẩn bị thôi, chờ một chút về nhà, em có thể giúp anh nấu gì đó cho anh lấp cái bụng được không? Anh nhất định là đang đùa em đúng không? Hà Vũ Yến mới không tin lời anh nói. Anh người từ đầu luôn đối tốt với cô, chờ cô ngây ngốc động tâm, anh lại trở mặt, cô mới không lại ngu ngốc một chuyện bị hai lần. Em muốn xuống xe, anh nhất định là đang gạt em. Chờ em thật sự đến nhà anh xong, anh nhất định sẽ đem em ra cười nhạo, rồi đuổi em ra khỏi nhà anh. Thích 4 năm, cuối cùng anh mở miệng muốn cô làm bạn gái, trong lòng cô chỉ cho rằng anh đang lừa cô. Uông Hạo nhíu lông mày lại, tay lái vừa chuyển, đem xe khẩn cấp dừng ở ven đường. Hà Vũ Yến trong lòng nghi vấn rất nhanh bị nụ hôn của anh quăng ra sau đầu. Sau đó anh ở bên tai cô hạ lưu nói, anh nói đêm nay cô đừng hòng nghĩ đến ngủ, anh không để ý làm gì cô hết. Anh có bao nhiêu muốn ở chung cùng cô? Ngụ ý là anh chẳng những muốn cùng cô lên giường, còn có thể ép buộc cô chết đi sống lại. Hà Vũ Yến không hiểu một nam một nữ ở chung là như thế nào, nhưng từ khi cô cùng Uông Hạo ở chung, Uông Hạo luôn luôn thích tăng ca hoặc là cùng bạn bè đến quán đêm, bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt của anh. Anh như trước, bận rộn công việc, nhưng trực giác người phụ nữ nói cho Hà Vũ Yến, Uông Hạo đối với cô cùng những người phụ nữ trước kia khác nhau. Anh cưng chiều cô, cho nên anh càng bỏ nhiều thời gian bồi cô. Mặc kệ ở nhà hay là ra ngoài, anh dỗ dành cô giống như bảo bối trong lòng bàn tay. Nhưng anh đối với cô cũng giống như bá đạo cùng độc tài. Mỗi đêm quấn quýt cùng cô thân thiết không nói, biết cô thẹn thùng còn mạnh mẽ lôi kéo cô tắm chung. Kết quả ở trong bồn tắm lớn ép cô làm đến ngất đi. Cô mới biết được Uông Hạo muốn yêu phụ nữ, thế nhưng có thể cho người phụ nữ hạnh phúc. Mặc dù có khi anh quá gia trưởng, không cho cô cái này, không cho cô cái kia, nhưng cô lại một chút cũng không cảm thấy ủy khuất, ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Làm việc ở khách sạn, trước nghỉ hè kết thúc cô không đồng ý nghỉ việc, đây là điều kiện duy nhất cô đáp ứng ở chung. Uông Hạo khuyên bảo bất lực, cuối cùng cũng chỉ thỏa hiệp, sau đó ở trên giường hung hăng đem cô ép buộc vài đêm, nhìn cô khóc đến thật đáng thương cầu xin anh, có thế này mới cam tâm bỏ qua. Bất quá Hà Vũ Yến, vốn là 12 giờ, Uông Hạo tìm tới Ngũ Hãn, nói cô chỉ làm 8 giờ, cũng làm cho Ngũ Hãn vì thế giễu cợt anh một phen. Khó gặp được Uông Hạo vì người phụ nữ cùng người khác ăn nói khép nép. Xem ra, anh đấy thật sự là để ý đến Hà Vũ Yến, không chỉ là có một chút như miệng anh hay nói. Hà Vũ Yến biết đây là nhượng bộ cuối cùng của Uông Hạo, cô cũng chỉ có thể nhận. Mà chuyện cùng Uông Hạo ở chung, cô không dám nói với ai cả. Thẳng đến Lâm Kiều Kiều hồn hển tìm cô, hai người hẹn giữa trưa gặp ở tiệm gần trường học. Chờ hai người ngồi cũng gọi đồ uống xong, Lâm Kiều Kiều hai tay ôm ngực, lên lên xuống xuống đánh giá cô một phen. Hà Vũ Yến, cậu thành thật khai mau, có phải cậu chạy tới ở chung với người đàn ông nào đó rồi phải không? Hà Vũ Yến bị hỏi bất ngờ, bắt tại trận mặt tươi cười có chút miễn cưỡng. Cậu làm sao biết? Cậu ngu ngốc, mình bất quá nghỉ hè đi Nhật Bản một chuyến, không nghĩ tới sau khi trở về cậu chẳng những chuyển nhà, chủ nhà còn nói với mình, cậu cùng với một người có bộ dạng thoạt nhìn rất đẹp trai, lại giống như người đàn ông kia rất giàu. Cậu nói đi, làm sao có thể bị người đàn ông bao dưỡng hả? Lâm Kiều Kiều mắng xong, khát nước, ực một hớp nước đá. Nhân viên phục vụ xinh vừa vào thì nhìn chằm chằm. Kiều Kiều, cậu hiểu lầm rồi. Hà Vũ Yến muốn giải thích, mình cũng không bị người nào bao dưỡng. Cũng không bị bao dưỡng, vậy hiện tại cậu có phải là ở cùng người đàn ông kia không? Hà Vũ Yến từ năm nhất liền tự mình thuê nhà bên ngoài, phòng ở đang rất tốt, lại vô duyên vô cớ chuyển nhà, mà làm Lâm Kiều Kiều nghĩ đến đau cả đầu cũng không nghĩ ra. Thì có, cô không muốn giấu giếm Lâm Kiều Kiều, đành phải gật đầu thừa nhận. Hà Vũ Yến ơi là Hà Vũ Yến, cậu bị u mê sao? Cậu thật sự cùng người đàn ông kia ở chung? Lâm Kiều Kiều nói quá lớn tiếng, làm những người khách trong tiệm cũng ngó nhìn, cô vội vã đè thấp âm lượng. Vì sao chứ? Lâm Kiều Kiều suy nghĩ có chút xoay không kịp, bất quá hơn một tháng, Hà Vũ Yến làm sao có thể thay đổi lớn như vậy? Mình thích anh ấy. Tiếp đó thì sao? Anh ấy muốn mình cùng anh ấy ở chung. Lâm Kiều Kiều lại dương cao âm lượng, bất bình. Cho nên cậu liền ngu ngốc đến ở chung cùng anh ta. Mỗi ngày đều giúp anh ta lo ba bữa ăn, giúp anh ta quét dọn trong nhà, giúp anh ta giặt quần áo, cuối cùng còn mời anh ta lên giường phải không? Cuối cùng lại thấy các khách bàn khác lần nữa nhìn về phía bên này. Lâm Kiều Kiều lúc này trực tiếp trừng mắt nhìn trở lại, làm những người đó vội vàng quay đầu làm bộ như không nghe thấy các cô nói chuyện. Không có. Trừ bỏ lên giường, một tháng ở chung này, toàn bộ việc nhà đều là do Uông Hạo tự mình dọn dẹp. Lâm Kiều Kiều kêu lên một tiếng. Cái gì không có? Lúc này nhân viên đem đồ uống đi lại, khi nhân viên phục vụ đi rồi, Lâm Kiều Kiều trực tiếp hỏi lại. Cậu nói xem, cái người đàn ông đó có phải là người lần trước ở trên đường bắt cậu đi phải không? Trừ bỏ người kia, Lâm Kiều Kiều thật đúng không nghĩ ra được, người đàn ông có thể trong thời gian ngắn vậy, đem Hà Vũ Yến ăn hết là ai? Ừ, Hà Vũ Yến gật đầu. Trời ạ, Lâm Kiều Kiều vỗ trán của bản thân, thở dài. Cậu thế nhưng thích vị ông chủ biến thái kia. Thấy Hà Vũ Yến không nói, Lâm Kiều Kiều một bên uống đồ uống, một bên chống cằm nói. Cậu tốt nhất thành thật khai báo đi, cậu cùng vị ông chú biến thái kia rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, hả? Một giờ sau, Lâm Kiều Kiều ăn uống no nê, cũng hiểu được 7-8 phần. Cô cũng không biết trong lòng bạn tốt đã thích một người đàn ông nhiều như vậy. Bất quá nhìn Hà Vũ Yến nói tới người đàn ông Uông Hạo đó, cười tràn trề, hạnh phúc viết ở trên mặt cô. Lâm Kiều Kiều lại thật mất hứng hỏi. Các cậu có sử dụng biện pháp tránh thai không? Hà Vũ Yến bị hỏi trắng ra, mặt đỏ bừng, lỗ tai đỏ rừng rực giống như muốn lấy máu, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn. Vũ Yến, cậu đừng ngốc nghĩ là vì ở chung sau đó sẽ kết hôn. Mình nói với cậu này, giống như anh trai mình ở chung cùng phụ nữ không ít, cuối cùng những người phụ nữ muốn kết hôn đều bị anh mình quăng đi hết. Nếu cậu không cẩn thận mang thai, chẳng lẽ cậu muốn một mình nuôi dưỡng nó sao? Kỳ thực anh Uông luôn đều có biện pháp tránh thai. Mà kể cùng cô tình cảm mãnh liệt thế nào, anh nhất định sẽ dùng bao. Liền tính cô thực sự muốn mang thai cũng không có khả năng. Coi như anh ta có lương tâm. Lâm Kiều Kiều có thế này mới không đối với Hà Vũ Yến bức cung, đưa tiền cho nhân viên phục vụ. Hà Vũ Yến hôm nay không cần đi làm việc ở khách sạn, không lay chuyển được Lâm Kiều Kiều cường thế, chờ một chút muốn bồi cô đi dạo công ty Bách Hóa. Nhưng hai người vừa mới đi vào công ty Bách Hóa, di động Hà Vũ Yến lập tức vang lên. Cô nhìn tên nổi lên sừng sốt một chút, nghe di động xong chỉ thấy cô ấp úng. Đối phương đầu bên kia không biết nói gì đó. Chỉ thấy Hà Vũ Yến cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều đỏ lên. Cô thế nhưng đã quên, hôm nay đáp ứng giúp Uông Hạo mang cơm trưa đến công ty cho anh. Kiều Kiều à, hôm nay mình không thể đi dạo cùng cậu, lần sau mình đi cùng cậu nhé. Lâm Kiều Kiều làm sao mà không đoán được là ai điện tới, hai tay nhéo nhéo gòi má của Hà Vũ Yến, giọng độc ác. Hôm nay mình tha cho cậu một mạng, lần sau cậu dám thấy sắc mà quên bạn như vậy, cẩn thận mình tuyệt giao với cậu đó. Hà Vũ Yến mang theo đồ ăn tiện lợi đi đến phòng làm việc của Uông Hạo. Đã là 40 phút sau, bởi vì trời rất nóng chạy tới, trên trán cô còn chảy mồ hôi. Uông Hạo không ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn ra được lại tức giận. Cô thư ký lập tức rời khỏi văn phòng. Hà Vũ Yến đem hộp bento trên tay còn nóng hầm hập thả tới bàn trà, đi đến bệnh bên cạnh của Uông Hạo. Anh Uông, cơm tiện lợi mua đến rồi đây này. Cho dù Uông Hạo muốn cô kêu tên của anh, nhưng cô luôn sửa không được. Ừ, anh chắc đói bụng lắm rồi, muốn ăn cơm trước không? Em còn biết anh đã đói bụng à? Không thể nói là không giận, cô càng nói anh càng tức giận. Tức giận để cây viết trong tay xuống, ôm cô ngồi ở trên đùi, hôn cô, anh hôn thật thô bạo như là có ý muốn làm đau cô vậy. Cái hôn này thật sâu, hôn đến anh thỏa mãn, có thế này mới đem môi rời xuống, đi đến cần cổ trắng nõn của cô. Anh rất tức giận, vừa nói đến cắn cổ cô có chút mang theo ý tứ hàm xúc trừng phạt. Bị hôn đến thở gấp, không thôi, Hà Vũ Yến bắt cái bàn tay to đang làm càn trên người mình. Không nên. Uông Hạo thấy cô thở hổn hển lắc đầu, lập tức đem người ôm đến sofa trong phòng làm việc, bá đạo không nhìn cự tuyệt của cô, cúi đầu hôn môi cô, bàn tay to luồn vào trong vạt áo cô. nhìn cô bị mình vuốt ve. Nửa người dưới đột nhiên căng ra, làm cho Hà Vũ Yến cau mày hử nhẹ một tiếng. Uông Hạo không đợi cô thích ứng, lập tức bắt đầu động chạm phần eo và chạm. Thấy cô như trước cắn môi, Uông Hạo híp mắt. Có muốn ngủ một chút không? Uông Hạo biết bản thân vừa muốn quá mức, thấy bộ dáng cô lúc này mệt muốn chết rồi, đau lòng hồn lên trán cô. Vâng, cô thật nghe lời. Uông Hạo rất nhanh ăn xong đồ ăn tiện lợi cô mua đến, tiếp theo lại tiếp tục làm việc. Toàn bộ trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh anh viết chữ cùng lật chuyển tài liệu. Hà Vũ Yến rõ ràng rất mệt, lại thế nào cũng ngủ không được, trong óc luôn luôn nhớ tới giọng nói lúc nãy Uông Hạo vội vàng hỏi kỳ an toàn của cô, còn có phản ứng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh là sợ cô mang thai sao? Vậy nếu cô thật sự không cẩn thận mang thai, anh có phải muốn cô đem đứa nhỏ phá đi? Nghĩ đến đây, Hà Vũ Yến nhất thời cảm thấy trong phòng làm việc trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bằng không cô làm sao có thể cảm thấy áo khoác tây trang không ấm? Sờ sờ bụng mình, kỳ thực kinh nguyệt cô không phải lúc nào cũng chuẩn. Cái gì kỳ an toàn cô cũng sẽ không thể tính. Nếu thật sự mang thai, Uông Hạo lại không cần đứa nhỏ. Thế nên cô làm cái gì bây giờ? Hà Vũ Yến ở trong phòng làm việc của Uông Hạo xuất hiện hai lần. Hơn nữa đi vào đều tất cả là buổi chiều. Đúng vào hai lần cô thư ký tiến vào phòng làm việc đều kinh ngạc thấy cô ngủ ở trên sofa. Trong lòng hiểu quan hệ Hà Vũ Yến cùng tổng giám đốc vô cùng tốt. Có lẽ vì những người phụ nữ mấy lần trước con trai để ý bà không tin tưởng, mẹ Uông quyết định ép con trai. Theo bà lựa chọn những người phụ nữ có khí chất lại có giáo dưỡng, tuyển chọn một cô làm con dâu bà. Uông Hạo cho rằng anh tránh được một lần hẹn hò còn dùng phương thức vô lễ trả lời thì mẹ sẽ yên tĩnh. Không nghĩ tới mẹ lần này chẳng những thật tích cực, vì buộc anh kết hôn, anh không chịu hẹn hò, dứt khoát mang nhà gái đưa đến công ty. Mẹ, sao người lại tới đây? Uông Hạo thấy mẹ anh phía sau còn có một cô gái chưa từng gặp. Anh buồn bực đứng dậy, mẹ Uông cũng không muốn quan tâm anh, chờ cô thư ký đem cà phê lên giúp bà cùng người hẹn hò với con trai Trịnh Giai, lùi ra ngoài. Mẹ Uông nói trắng ra. Vị này là tiểu thư Trịnh Giai, ba con bé là bạn ba con mấy năm nay. Gần nhất con bé mới từ nước ngoài hoàn thành bằng thạc sĩ. Con có rảnh có thể hẹn con bé đi ra ngoài uống trà, nói chuyện phiếm, có thể phát triển tình cảm cho nhau. Nói thật ra là đi hẹn hò. Uông Hạo nếu nhìn không ra, thực uổng phí anh ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy rồi. Anh nhìn Trịnh Giai bộ dáng tính là xinh xắn, gật đầu, đi qua mở cửa phòng làm việc, muốn kêu cô thư ký tiến vào. Trịnh tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn nói với mẹ tôi. Có thể mời cô cùng thư ký đến phòng cách vách một chút được không? Lời này tuy rằng nói lễ phép, nhưng thái độ cường ngạnh. Trịnh Giai từng trải là thiên kim tiểu thư, cũng cười đi theo cô thư ký đi ra văn phòng. Khi các cô đi ra ngoài, Uông Hạo đóng sầm cửa phòng làm việc thật mạnh, cho thấy biểu cảm của anh lúc này là bất mãn. Mẹ, con hiện tại đang làm việc. Kết bạn loại này là việc tư, có thể để về nhà bàn lại được không? Sắc mặt anh khó coi trừng mắt mẹ anh, không thể tin được bà lại làm ra chuyện không thể nói như vậy mà người phụ nữ đến công ty anh bắt anh hẹn hò. Cái gì mà làm việc? Con tưởng rằng mẹ không biết sao? Vào buổi trưa đều để cho phụ nữ đến cửa, con tưởng là người làm mẹ đây chỉ là đứa con nít mới lên ba sao? Một nam một nữ ở trong phòng làm việc còn có thể xảy ra chuyện gì? Mẹ, Uông Hạo không muốn nghe thấy mẹ anh phê bình Hà Vũ Yến, một chữ cũng không muốn nghe thấy. Cái loại phụ nữ không đứng đắn đó, đừng mong bước vào cửa của Uông gia. Con đừng mơ tưởng là mẹ sẽ đồng ý con cùng cái loại phụ nữ đó kết hôn. Chơi đùa có thể, kết hôn phải chọn đối tượng môn đăng hộ đối. Cô ấy không là phụ nữ không đứng đắn. Uông Hạo không nghĩ tới thư ký mình lại cùng mẹ mình thông đồng một đội, còn cùng mẹ anh đậm thọc. Xem ra cô ta không muốn làm công việc thư ký nữa rồi. Không phải à? Vậy con liền mang về nhà cho mẹ xem đi. Mẹ ngược lại muốn nhìn người phụ nữ nào làm cho con mê luyến như vậy. Chẳng những theo đuổi cho cô ta tự do ra vào phòng làm việc, mà còn ngoại lệ để cho cô ta trong thời gian làm việc quấy rầy công việc của con. Uông Hạo phiền chán thở ra. Đối với yêu cầu của mẹ, anh không muốn nhận. Con còn chưa nghĩ đến là mang cô ấy về nhà. Vì sao? Cô ta đã tốt như vậy, con lại đang cùng cô ta kết giao. Có cái gì mà không dám giới thiệu cho gia đình biết? Nếu thực sự thích hợp, vậy thì chọn ngày, đem người cưới vào nhà. Không phải tất cả đều vui vẻ à? Con chưa tính cùng cô ấy kết hôn. Chỉ là cho tới bây giờ, anh còn chưa xác định rõ tình cảm anh cùng với Hà Vũ Yến. Anh thừa nhận anh đối với cô là tâm động, hơn nữa mãnh liệt muốn cô ở bên cạnh mình. Nhưng chuyện kết hôn anh còn chưa có nghiêm túc lo lắng. Dù sao bọn họ vừa mới kết giao, tương lai rất khó nói. Vậy con liền đi xem mắt đi. Mẹ Uông không thỏa hiệp vỗ bàn. Mẹ Uông mạnh mẽ chống lại con trai cường ngạnh hoàn toàn không có hiệu quả. Mắt thấy con trai đem cô gái anh phải hẹn hò mới ra ngoài phòng làm việc, trong lòng mẹ Uông tức giận, quả thực sắp bốc hỏa. Con trai đã không trở về nhà, lại còn không chịu hẹn hò, công ty cũng không cho bà đến. Bà cũng muốn nhìn xem, bà đem người đưa tới nhà nó, coi nó đuổi người ra ngoài như thế nào. Nhà con trai bà không có chìa khóa, nhưng bạn tốt của con trai nhất định sẽ có. Mẹ Uông tìm vài người, không phải không ở Đài Loan chính là không nghe điện thoại. Cuối cùng tìm bạn con trai thời đại học là Ngũ Hãn. Kết quả con gái Uông Nhu Nhu cũng theo tới luôn. Mẹ, người mà làm như vậy thì anh cả sẽ tức giận đó. Uông Nhu Nhu vốn gần đây không có việc gì làm thì sẽ chạy tới khách sạn của Ngũ Hãn. Kết quả cô nhờ xe cùng Ngũ Hãn đến nhà anh trai. Sau đó mới phát hiện mẹ cô lại muốn đem một người phụ nữ không quen biết dẫn đến nhà anh cả cô. Tức giận thì thế nào? Chẳng lẽ có thể không cần mẹ nó luôn à? Mẹ Uông liếc con gái một cái, thân thiết dẫn Trịnh Giai lần trước cùng bà đến phòng làm việc con trai. Lần trước thấy qua bề ngoài con trai, anh Tuấn cao lớn. Trịnh Giai đối với anh vừa thấy liền yêu, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lớn lên ở nước ngoài tính tình Trịnh Giai hiện đại chút, rất nhanh lận đời đề nghị của cô, cùng bà đi đến nhà con trai bà. Mẹ, kỳ thực anh trai... Uông Nhu Nhu khuyên bảo vô dụng, gấp đến độ dùng ánh mắt cầu cứu Ngũ Hãn. Hắn lại lắc đầu muốn cô đừng nói nhiều. Tốt lắm, đừng nói nhiều. Hãn, cháu mau mở cửa đi. Dì đứng bụi yến là vô làm nhà. Khi cửa bị mở ra, ngoài cửa bốn người cũng chưa nghĩ đến. Uông Hạo luôn luôn thích sạch sẽ, không cho người khác lộn xộn đồ riêng tư của anh. Trong nhà thậm chí có phụ nữ. Khi phát hiện khiến huyết áp mẹ Uông ngay tại chỗ lên cao. Vũ Yến, cháu làm sao có thể ở trong này? Hà Vũ Yến không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xông vào. Tuần này trường học khai giảng, cô mấy ngày hôm trước đã nghỉ việc. Buổi sáng đến trường học xong, mới từ trường học trở về thay đổi quần áo, vừa mới muốn chuẩn bị bữa tối. Cô đương nhiên nhận ra người phụ nữ trước mắt này là mẹ Uông Hạo, mà phía sau mẹ Uông có ba người, trừ bảo vị cô gái trẻ tuổi ăn mặc mốt cô chưa thấy qua. Mặt khác, hai người một là ông chủ khách sạn cô làm lúc trước, còn lại là em gái của Uông Hạo, Uông Nhu Nhu. Bọn họ làm sao có thể tới nơi này? Cô tự hỏi. Dì Uông, Hà Vũ Yến nhỏ giọng gọi người, nhìn mẹ Uông sắc mặt không tốt chừng cô. Cô nhất thời chân tay luống cuống lên. Cháu làm sao lại ở nhà A Hạo? Mẹ Uông sao không nhận ra Hà Vũ Yến chứ? Nhưng là bà thế nào cũng chưa từng đoán bọn họ lại lén lút liên lạc. Cháu cùng anh Uông ở đây với nhau. Lời nói Hà Vũ Yến như một quả bom bùng nổ làm bốn người ở đây sửng sốt. Thật lâu một câu nói cũng không nói ra. Uông Nhu Nhu thế nào cũng không biết anh cả cùng Hà Vũ Yến ở chung. Cô quay đầu nhìn Ngũ Hãn. Hắn trả lời cô bằng một biểu cảm hoàn toàn không biết chuyện. Cháu nói cháu ở nơi này. Âm lượng mẹ Uông rất cao, khó có thể tin nhìn Hà Vũ Yến mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái. Nhìn lại căn nhà trọ bà rất ít khi bước vào, sắc mặt mẹ Uông vừa xanh vừa trắng, sau đó mặt trầm xuống hỏi. Dạ, Hà Vũ Yến thấy phản ứng mẹ Uông, tâm lận đận một cái. Trịnh Giai thấy trong phòng có phụ nữ, có chút hiểu. Gì, cô ấy là ai? Ra vẻ thân mật kéo tay mẹ Uông. Cô ấy là học sinh A Hạo kèm học trước kia, ở cách vách nhà gì. Bây giờ còn đang học đại học, có thể là không có lớp mới có thể tới đây làm phiền A Hạo. Một câu nói của mẹ Uông trực tiếp đem thân phận Hà Vũ Yến từ tình nhân trở thành em gái nhà bên, cũng gián tiếp phủ nhận tình cảm của Hà Vũ Yến với Uông Hạo. Mẹ, chị Vũ Yến cùng anh trai... Chuyện này không đến phiên con lên tiếng. Mẹ Uông nhẹ giọng khiển trách con gái. Hãn, dì còn có chuyện muốn nói với Vũ Yến một chút, con có thể giúp dì đưa Trịnh tiểu thư về nhà được không? Ngô Hãn vừa mới há mồm muốn lên tiếng, mẹ Uông cũng không để anh nhiều lời. Uông Nhu Nhu véo cánh tay Ngô Hãn. Muốn anh nói chút gì? Ngô Hãn trong lòng thở dài, cũng bất lực. Dù sao đây là chuyện tình cảm người khác, nếu Uông Hạo thật sự để ý Hà Vũ Yến, hắn sẽ không để cho Hà Vũ Yến chịu ủy khuất. Cháu sẽ đưa Trịnh tiểu thư trở về trước. Trịnh Giai vén tóc, ánh mắt mang theo chút khinh thường khiêu khích liếc nhìn Hà Vũ Yến. Thấy phản ứng vừa rồi của mẹ Uông, cô biết mẹ Uông không thích cô gái trước mặt này. Liền tính cô ta cùng Uông Hạo ở chung như thế nào, cha mẹ không đồng ý, Uông Hạo cũng không thể cưới cô ta. Dì, cháu đi trước nhé. Được, có rảnh dì sẽ điện cho con. Thật ngại quá, vốn đợi A Hạo trở về mời cháu đi ăn một bữa cơm, mà lại để cho cháu thấy một màn này. Bất quá, không sao, còn có cơ hội lần sau. Mẹ Uông thân thiết vỗ vỗ tay Trịnh Giai cùng biểu cảm trầm mặc vừa rồi khác xa. Cảm ơn dì, cháu ở đây chờ điện thoại của dì. Trịnh Giai cười duyên, xoay người đi ra nhà. Mà Uông Nhu Nhu cả một mặt ghét bỏ nhìn Trịnh Giai lấy lòng mẹ cô, cực kỳ không thích cái loại thiên kim đại tiểu thư tự cho là đúng. Các con còn không đi? Mẹ Uông thấy Uông Nhu còn đứng tại chỗ, quay đầu đuổi người. Bất đắc dĩ, Uông Nhu Nhu bị Ngũ Hãn kéo ra ngoài. Khi đóng cửa lại, Hà Vũ Yến tự hồ cũng đoán được mẹ Uông muốn cùng cô nói chuyện gì rồi. Từ ngày đó ở phòng làm việc phát hiện Uông Hạo kỳ thực không muốn cô mang thai, Hà Vũ Yến cũng chuẩn bị tâm lý, một ngày này có thể sẽ đến. Trịnh Dài bề ngoài tao nhã cùng gọn gàng thì cô biết cô thua kém, càng không cần phải nói thái độ mẹ Uông bài xích rõ ràng như vậy. Cô mặc dù chậm chạp một chút, nhưng cô không ngốc, sẽ không nhìn ra, từ nhỏ nhìn sắc mặt, dì Hà sống. Cô biết mẹ Uông dùng biểu cảm nói cho cô, bà không thích cô. Ngồi đi. Đợi tất cả mọi người đi rồi, mẹ Uông mới mở miệng muốn cô ngồi xuống. Để cháu giúp dì lấy một tách trà. Hà Vũ Yến không ngồi xuống mà là chạy trốn tới phòng. Mấy phút đồng hồ sau, cô mang tách trà nóng đặt ở trước mặt mẹ Uông, trong tay mình cầm ly nước, uống một hớp. Cháu cùng A Hạo bắt đầu khi nào? Mẹ Uông chỉ là quét nhìn tách trà nóng trên bàn trà, tay không cầm lấy uống, đi thẳng vào vấn đề. Mấy tháng trước ạ. Về sao là A Hạo? Mẹ Uông hỏi trực tiếp, cũng không che giấu bà không chấp nhận chuyện Hà Vũ Yến. Ngồi ở trên sofa, Hà Vũ Yến hai tay bưng ly nước, không dám dương mắt nhìn mẹ Uông, chỉ nhìn chằm chằm ảnh ngược bên trong ly nước bản thân, thật lâu không có trả lời. Mẹ Uông thấy cô không lên tiếng, than một tiếng. Vũ Yến, dì đã nhìn cháu từ khi còn nhỏ cho đến lớn, biết cháu là cô gái nghe lời nhu thuận, nhưng là dì thật không tán thành cháu cùng A Hạo ở cùng nhau. Không phải là dì không thích cháu, mà là A Hạo là con trưởng trong nhà, trách nhiệm trên người nó rất nặng. Dì hy vọng giúp nó tìm một cô vợ có thể chia sẻ trách nhiệm cùng nó, ít nhất gia thế bối cảnh cũng thích hợp. Gia thế bối cảnh sao? Hà Vũ Yến chua xót mở miệng cười. Cháu biết. Như vậy tốt lắm. Dì cũng không muốn làm người xấu. Dì cho cháu thời gian 2 tháng. Nếu cháu mang thai, dì đây để cho cháu cùng A Hạo kết hôn. Còn nếu không có, cứ như vậy coi như tốt cho A Hạo, bản thân rời đi được không? Mẹ Uông thật nhân từ, lại thật thông minh, đạt lý yêu cầu. Nhưng muốn cô mang thai tự hồ là có chút quá đáng, cũng có thể nói hoàn toàn không có khả năng. Dì, cháu thật thích anh Uông, luôn luôn đều rất thích. Mấy ngày nay anh ấy đối với cháu cũng tốt, cháu cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng là anh Uông không có mở miệng nói chuyện kết hôn với cháu. Cháu nghĩ anh ấy cũng không có tính chuyện sẽ cưới cháu. Đã làm không được yêu cầu, Hà Vũ Yến cũng không muốn cuối cùng rơi vào trường hợp xấu hổ bị đuổi. Trường hợp cháu đã khai giảng, chờ cháu tìm được phòng ở, cháu sẽ chuyển ra ngoài. Vũ Yến, dì không phải muốn đuổi cháu. Mẹ Uông không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp chạy lấy người như vậy. Bà cho rằng Hà Vũ Yến chắc chắn sẽ sống chết không chịu rời khỏi con trai. Dù sao nếu đi tìm một người đàn ông ưu tú lại có gia thế giống con trai mình rất khó. Không sao gì ạ. Cháu biết, cháu chỉ là ngốc một chút mới có thể không nghĩ tới chuyện tương lai. Cảm ơn dì đã nhắc nhở cháu. Nói xong, Hà Vũ Yến mới ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Uông, hốc mắt cô hồng hồng nhưng không khóc. Nhất thời mẹ Uông có chút áy náy, không biết mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Nếu Uông Hạo thật sự thích Hà Vũ Yến, bà ngạnh sinh chia rẽ bọn họ, đến lúc đó con trai chắc chắn sẽ oán trách người làm mẹ như bà. Nhưng là bà lại không muốn vi phạm lương tâm nói bà hy vọng con trai cưới Hà Vũ Yến, dù sao cô gái này quả thật không thích hợp lắm. Ngũ Hãn đưa Trịnh Giai về nhà, Uông Nhu Nhu lại không đi xe hắn, ngược lại tự mình bắt taxi, trước tiên đi tới công ty anh trai. Ai biết anh trai cô nghe cô nói xong, biểu cảm lạnh nhạt không tỏ vẻ gì khác, tiếp theo còn vội vàng đi họp. Anh à, đã đến lúc nào rồi mà anh còn tâm tình đi họp nữa chứ? Lúc này anh không phải nên lập tức chạy về nhà nhìn xem thế nào sao? Hiện tại là thời gian anh đi làm, anh bề bộn nhiều việc. Bận rộn, có cái gì mà bận rộn? Em thấy căn bản anh không nhiệt tình thích chị Vũ Yên thì có. Tựa như những người phụ nữ anh kết giao trước đó, anh bất quá là muốn vui đùa cùng chị Vũ Yến mà thôi. Uông Nhu Nhu, sinh hoạt riêng tư của anh không cần em bình luận, em có thể đi rồi đó. Anh trai, Uông Nhu Nhu tức giận đến nghiêng người đạp mạnh vào bàn làm việc. Anh thật sự không sợ chị Vũ Yến bị mẹ bức đi sao? Đi ra ngoài. Uông Hạo đứng dậy cầm tài liệu trên bàn chuẩn bị đi họp. Thôi, em mặc kệ đấy. Nếu mà chị Vũ Yến thật sự đi rồi, để coi anh có hối hận không thì biết. Uông Nhu Nhu tức giận dậm chân, rồi sau đó đẩy Uông Hạo ra chạy đi ra ngoài. Uông Hạo lâu lắm rồi không có tăng ca, khó có được hôm nay ở công ty đợi đến gần 10 giờ. Lái xe trở về nhà, ở trong phòng có một ngọn đèn mờ. Đây là thói quen sau khi Hà Vũ Yến chuyển đến bắt đầu ở. Khi trời tối mặc kệ có người hay không, phòng khách nhất định phải để lại một ngọn đèn. Cởi áo khoác tây trang đặt ở trên sofa, Uông Hạo mở cửa phòng đi vào. Một bên giường lớn nổi lên, anh xoay người kéo một góc chăn, lộ ra cơ thể Hà Vũ Yến. Cô ngủ nên không biết cũng không cảm thấy, hoàn toàn không biết anh về rồi. Nhìn cô ngủ say sưa, Uông Hạo cúi đầu ở trên môi cô hôn một cái, lại không muốn đem người trên giường đánh thức. Anh Uông, Hà Vũ Yến tay xoa mắt, ánh mắt khép hờ kêu anh. Đánh thức em rồi à? Hà Vũ Yến tặng anh một cái mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu xong, kéo bàn tay to của anh qua gối lên gò má mình, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Uông Hạo không rút tay ra, để cô làm nũng nắm bàn tay to bản thân, biểu cảm thương tiếc nhìn cô, ánh mắt ôn nhu chưa từng có. Chẳng những cười đến vành khóe miệng, ngay cả ánh mắt cũng theo ý cười. Đó là người đàn ông đối với người phụ nữ mình thích mới có. Khoảng 10 phút sau, Uông Hạo thấy cô lại ngủ sâu. Có thế này nhẹ nhàng mà kéo tay ra, giúp cô đắp chăn kín, đứng dậy cởi xuống cà ra vạt cùng áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Chờ anh trở lại phòng đã nửa tiếng sau, Hạ Vũ Yến ngủ như trước. Anh xốc chăn lên nằm xuống giường, thuận tay ôm cô vào lòng. Vốn chính là muốn ôm cô gần gũi, ai biết ôn nhu rồi văn vê như thế lại nảy sinh hứng thú. Bởi vì còn nửa mê nửa tỉnh, hình như cô bởi vì Uông Hạo đùa nghịch, khiêu khích một hồi lâu, nghe thấy tiếng cô như con mèo kêu ngâm khẽ, Uông Hạo xoay người đè cô ở dưới thân, không ôn nhu tiến vào cô. Sáng sớm hôm sau, bởi vì trường học có khóa, Hà Vũ Yến chịu đựng thân mình chưa sát đau đớn. Hơn nữa Uông Hạo cũng phải đi làm nên cùng nhau rời giường. Chờ hai người rửa mặt chải đầu, ngồi trước bàn ăn cơm, Uông Hạo mới nói cho cô về buổi tối hôm nay anh tới Singapore để công tác, phải 4 ngày sau mới có thể trở về. Anh không ở nhà, em muốn tìm Lâm Kiều Kiều tới ở cùng em không? Uông Hạo sợ cô ở một mình buồn, cũng lo lắng lời nói hôm qua mẹ tới đây ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Được, Hạ Vũ Yến cười trả lời anh. Nhớ là phải chờ anh trở về. Nếu anh về nhà mà không nhìn thấy em, cẩn thận anh cho em vài ngày không xuống giường được đâu đấy. Uông Hạo sử dụng giọng nói uy hiếp trước sau như một. Hạ Vũ Yến nghe xong, mặt đỏ ửng lên. Trở ra cửa, Uông Hạo lái xe đưa cô đến trường học, trước khi đi còn cùng cô thân thiết một phen. Chờ xe anh nghênh ngang rời đi, Hạ Vũ Yến cũng không đi đến trường mà là bắt xe bus đi hướng khác. Cả một ngày, Hạ Vũ Yến đều ở bên ngoài vội vàng, chỉ là cô đi nguyên một ngày, xem rất nhiều phòng ở, lại không tìm được phòng nào cô có thể gánh chịu nổi. Uông Hạo đi công tác thì cô bắt đầu muốn chuyển nhà, đồ đạc của cô vốn không nhiều, không đến nửa ngày có thể dọn dẹp xong. Vấn đề duy nhất là cô sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Phòng ở trước kia đã sớm cho thuê, mà tiền mặt trên tay cô cơ hồ đều đã đóng học phí, tạm thời không tìm được tiền đóng tiền thuê nhà, quả thật rắc rối thật. Tìm phòng ở cả một ngày, Hà Vũ Yến quyết định ngày mai lại thử tìm xem nơi cách xa trường học một chút. Cầm mì ăn liền trong tay vừa mua, chị uể oải hướng nhà Uông Hạo đi. Bỗng chuông điện thoại di động vang lên, vừa thấy tên biểu thị trên màn hình, Hà Vũ Yến vội vàng tiếp. Cô mới alo một tiếng, đầu bên kia Lâm Kiều Kiều đã giống như tiếng sấm nổi lên bốn phía trực tiếp mắng người. Hà Vũ Yến, cậu vì sao không có lên lớp hả? Mình hôm nay có việc. Cậu hiện tại đang ở đâu? Lâm Kiều Kiều chất vấn. Ở trên đường trở về nhà anh Uông. Cho cậu chọn, ngay bây giờ cậu đến gặp mình hay là muốn mình đi qua giết cậu, nói đi. 20 phút sau, Hà Vũ Yến thở hổn hển xuất hiện tại gần cửa hàng tiện lợi, nơi đó Lâm Kiều Kiều đang chờ cô với một bộ mặt tức giận. Lâm Kiều Kiều vừa mới há mồm chuẩn bị thẩm vấn, Hà Vũ Yến ra với cô lên tiếng trước một bước. Kiều Kiều, cậu có thể cho mình mượn tiền không? Lâm Kiều Kiều miệng há thật to như là choáng váng trừng mắt nhìn Hà Vũ Yến, thật lâu cô mới hoàn hồn. Cậu muốn vay tiền mình? Hà Vũ Yến gật đầu. Đây là cô vừa rồi ở trên đường suy nghĩ. Cô trước vay tiền Lâm Kiều Kiều, mấy ngày nay nhanh chóng tìm công việc để tháng sau được phát lương, cô có thể trả tiền rồi. 10 phút sau, chỉ nghe Lâm Kiều Kiều truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, khó có thể tin trừng mắt Hà Vũ Yến. Cái gì? Cậu muốn chuyển nhà? Cậu muốn dọn đi đâu? Phòng ở mình còn đang xem, nhưng mà tiền thuê thì mắc quá, mình tạm thời lấy không ra nhiều tiền như vậy. Cho nên, cậu theo mình vay tiền là vì muốn đi thuê phòng. Ừ. Thế cái ông chủ biến thái gia sư kia đâu? Anh ta đuổi cậu đi ra ngoài rồi à? Không phải là tự mình muốn chuyển ra. Các cậu chia tay rồi hả? Hà Vũ Yến trầm mặc một lúc lâu, sau đó gật đầu. Xem như là vậy. Cậu xem, mình đã nói với cậu rồi mà. Đàn ông ở chung chỉ là vì ham muốn thuận tiện. Chờ anh ta mà mất hứng thú với cậu rồi, lập tức liền vô tình một cước đem phụ nữ đá văng. Lâm Kiều Kiều lấy anh trai cô làm ví dụ, chính là không nghĩ tới ví dụ này sẽ xảy ra trên người bạn tốt mình. Anh ấy đi công tác, mình muốn trước khi anh ấy trở về thì chuyển đi. Hà Vũ Yến giải thích. Lâm Kiều Kiều khẳng định. Mình không có tiền. Vốn không quá khẳng định Lâm Kiều Kiều sẽ cho cô mượn tiền. Hà Vũ Yến sau khi nghe xong, chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Mình đây ngày mai lại đi tìm phòng ở khác, nhìn xem có tiện nghi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net